Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, lão nương hôm nay chính là muốn linh ngươi. Ân, vậy ta còn giết ngươi đi. Sở Lưu Mộng thanh kiếm gác ở cổ của đối phương trên. Thanh tịnh kinh đồng thời vận chuyển, bình tĩnh rất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu ca ngây ngần cả người. Kim loại băng lãnh xâm nhập ra, Thái A Phong mang để cho nàng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Tặc cầu nguồn gốc, ngươi có phải hay không nam nhân? Cửu ca yêu không đứng dậy rồi, lại càng hoảng sợ, vội vã lui lại, nữ sinh vẫn là văn nhã một điểm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt thanh kiếm buông, lão nương không đủ xinh đẹp sao? Được rồi, lão nương không đủ đẹp không? Được rồi, cửu ca nổi giận, vậy ngươi vì sao không quan tâm ta lần đầu tiên? Ngươi không cần nói cho ta là bởi vì cùng ta không có cảm tình. Dĩ nhiên không phải, Sở Lưu Mộng kéo ghế ra ngồi xuống. Không có cảm tình lấy cớ này bị giới hạn đối phương dung nhan trị cùng vóc người. Làm mê hoặc đầy đủ thời điểm, giống được kích thích tố sẽ làm thân thể biểu hiện rất thành thực. Cho nên hắn bình tĩnh nói. Tại hạ chỉ là không biết ngươi làm như thế lý do. Trời sập chuyện ai cũng đắc đắc cẩn thận a. Ta không phải nói nha. Báo đáp ân cứu mạng của ngươi a. Cửu ca giận đùng đùng nói. A hát, cái kia ngược lại không cần. Sở Lưu Mộng thanh kiếm huyền phù tại chính mình trước mặt. Lấy ra bạch ngọc hồ lô uống một hớp rượu. Trên mặt không cho là đúng. Lần kia là ngươi bằng bản lĩnh chạy trốn. Ta trước chưa từng giết người, lúc đầu muốn đợi Cao Minh tới giết rồi ngươi, nhưng là ta trước vẫn nhà ở trong nhà, cho nên cũng không có ai nói cho ta biết hồ yêu phải cẩn thận tiếp cận. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta cũng không phải là cố ý thả ngươi đi, cũng không cái gọi là ân cứu mạng, cứu ngươi mạng là ngươi chính mình. Cái gì? Cửu ca ngẩn ngơ, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo. Rõ ràng xuất hồ ý liêu, nhưng là, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi không cần lại lấy thân báo đáp a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, không phải. Cửu ca lực mạnh lắc đầu, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng là ngươi cầm ta nụ hôn đầu tiên, cho nên, chấm ngoặc kép, theo ta biết, các ngươi hồ yêu dường như không có quy củ này sao? Sở Lưu Mộng có hướng trên thân kiếm ngã chút, rượu, bình tĩnh trả lau, đây là chúng ta cửu vĩ hồ quy củ. Không nói đến ngươi chỉ có một phần tư cửu vĩ hồ huyết thống. Coi như là thực sự cửu vĩ hồ giống như cũng là không cùng người giảng hòa a. Ngoại trừ năm đó vì cùng Vũ Vương nhân loại thế lực liên minh mà trình diễn miễn phí qua một con cửu vĩ hồ ở ngoài. Ta còn chưa thấy qua những thứ khác ví dụ. Được rồi, kỳ thực ta lừa ngươi. Cửu ca nhãn thần phiêu hốt. Thế nhưng lập tức trở nên nghiêm trang. Con mắt chát liễu chát. Bi thương tâm tình bộc lộ ra ngoài. Nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ta cũng là không thể không làm như vậy. Nói như thế nào? Sở Lưu Mộng dù bận vẫn ung dung. Chăm chú lắng nghe. Cửu ca tự giễu cười. Ngươi cũng biết thân phận của ta bây giờ, nhìn bề ngoài ta là cái gì yêu tộc tiểu công chúa. Thế nhưng phụ mẫu ta song vong, gia gia cũng đã bế quan mấy trăm năm, cho nên ta chỉ là bọn hắn một khối bài tử. Trước lúc họp, bọn họ còn muốn cho ta gả cho ta người không thích. Cho nên chỉ có đem thân thể cho ngươi bọn họ mới có thể buông tha. Chấm ngoặc kép. Lý do này cái rãnh điểm có rất nhiều. Thế nhưng ta đã nói một điểm. Theo ta biết yêu tộc trên dưới đều là vô cùng tôn kính ngươi. Ta có cái yêu tộc bằng hữu, thực lực bát trọng, nàng cũng tham gia hội nghị. Ngươi còn muốn yêu tộc bằng hữu? Cửu ca cả kinh. Thế nhưng lập tức buồn bã cười. Kỳ thực đây chẳng qua là mặt ngoài tôn kính. Ta chỉ là này cửu trọng thiên yêu vương quân cờ. Cái kia hổ vương thạch tuyết ngươi biết a? Hắn buộc ta gả cho hắn tôn tử. Díu dít anh, Sở công tử, đêm nay ngươi liền, chấm ngoặc kép, ân, vừa lúc ta có Thạch Tuyết tiền bối thiên hành bạn thân. Hiện tại liền hỏi hắn một chút đi. Sở Lưu Mộng xoay điện thoại di động, mở ra thiên hành sự tình áp. Ôi chao, ngươi tại sao có thể có bạn tốt của hắn? Cửu ca sợ ngây người. Thạch Tuyết là đã ra tên quái gở, hơn nữa tánh khí nóng này không có gì bằng hữu, rất ít cùng ngoại giới có giao du. A hát, hắn là ta truyền trực tiếp người ái mộ, cho ta trả mấy triệu lễ vật, sau đó từ khất bạch lại mà phải thêm ta bạn thân. Ta cũng chỉ có thể cho chút thể diện a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cửu ca xít tới, quả nhiên ở đối phương trên điện thoại di động thấy được Thạch Tuyết ảnh chân dung. Dừng một chút đình, kỳ thực ta vừa mới nói với ngươi đều là giả. Cửu ca vội vã ngăn cản, không phải nói Bạch Liên Tiên tử ngây thơ đơn thuần sao? Vì sao bây giờ nhìn lại tinh như vậy rõ ràng đâu? Chẳng lẽ này đều là ngụy trang? Ân, cửu ca tiểu thư rất dỗi dánh sao? Cho nên tới tiêu khiển tại hạ. Sở Lưu Mộng thần tình lãnh đạm thu hồi di động. Ôi chao u tương đương Sở công tử thật là tương đương. Cửu ca hờn dỗi một tiếng. Tiểu từng quyền chủy đối phương trên ngực. Ổn ẻn địa đạo. Lẽ nào không muốn cho nữ hài tử chính mồm nói ra sao? Sợ rằng thật phải mời giáo cửu ca tiểu thư. Kỳ thực, tiểu yêu lần đầu tiên nhìn thấy Sở công tử thời điểm. Liền nhất kiến trung tình, không kềm chế được, chỉ là người yêu khác đường, không dám cho thấy tâm ý. Chấm ngoặc kép, cửu ca dựa sát vào nhau đến Sở Lưu Mộng trong lòng. Thanh âm mị được nạo xương say hồn, ngươi là đồng tính luyến ái. Sở Lưu Mộng không hiểu phong tình mà trắng ra nói. Cửu ca nằm ở Sở Lưu Mộng trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là thanh âm không phát không được mị. Có lẽ vậy, nhưng là công tử là nam nhân a, như vậy không phải vừa lúc sao? Chấm ngoặc kép, thì ra ngươi chỉ là một thích nữ tính bề ngoài biến thái a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tự nhiên gật đầu. Khe nằm ngươi ti em không mặt mũi nói ta đi ngươi cái này nữ trang biến thái. Cửu ca trong lòng giận dữ, thế nhưng lúc này được nhẫn nại. Ngón tay ở Sở Lưu Mộng trên cổ của nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Thanh âm càng thêm mềm mại đáng yêu. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Công tử, đêm nay liền ứng ta đi. Chấm ngoặc kép, lại nói tiếp kỳ thực cũng không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tự nhiên nói. Bạch sắc váy liền áo thêm bạch ti tất. Ngay cả tự ta nhìn đều động tâm. Người khác tâm động kỳ thực cũng rất bình thường. Quả nhiên ngươi là biến thái a. Ngươi đến cùng thế nào ra mặt nếu nói đến ai khác? Cửu ca trong lòng hung tợn nhổ nước bọt. Thế nhưng vừa bắt đầu cởi Sở Lưu Mộng y phục. Một bên theo lời của đối phương. Đúng vậy, lúc đó chéo quần tung bay dáng vẻ. Thật sự là quá đẹp. Ta muốn không nhịn được. Công tử, ta muốn, chấm ngoặc kép, a hát, ta nhớ sai rồi. Lúc đó ta mặc chính là áo sơ mi trắng cùng váy bò. Sở Lưu Mộng đột nhiên vỗ tay nói. Ôi chao, cửu ca đột nhiên ngây dại. Sở Lưu Mộng bình tĩnh lặp lại. Ta nói ta nhớ sai rồi. Chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt. Ta mặc chính là áo sơ mi trắng cùng váy bò. Mang vào nhắc tới. Nội khố là thuần trắng. Chẳng qua là ta tò mò là. Ngươi nếu đối với ta nhất kiến trung tình, vì sao ngươi cũng nhớ lộn? Cửu ca mộng vòng, ta, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vạn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đem đối phương đẩy ra, y phục khóa kéo một lần nữa tạo nên, gương mặt thương hại, thật giống như đang nhìn một cái đã định trước không có tiền đồ hùng hài tử. Cửu ca tiểu thư, vì sao trong miệng của ngươi? Sẽ không một câu lời nói thật đâu. Ngoặc kép, linh mẹ ngươi, lão nương ngày hôm nay liền nói thẳng a, ta hôm nay chính là muốn linh ngươi. Cửu ca rốt cục nhịn không được đi xuống. Thẹn quá thành giận, vạch mặt, Hùng Tận Tốn hơi thừa lời. Ngươi nếu là không đồng ý, ngày mai ngươi là chuyện của nam nhân liền truyền khắp cả thế giới. Ngoặc kép, một hồi còn có, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.